Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 482, Bảo Bảo trả áp lực rất lớn người. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một trận, Vinh Dự còn là quyết định gọi điện thoại nói với Vinh Ninh rõ ràng. Đối diện tiếng chuông còn không có qua thời gian bao lâu. Vinh Ninh cũng không biết đến cùng ở gấp cái gì. Nhanh chóng nhận điện thoại, thanh âm đều tỏ ra dị thường phấn khích. Alo, Vinh Dự trầm mặc khẽ thở gấp. Xem đến Vinh Ninh đang đợi điện thoại rất trọng yếu. Đối diện liên tiếp thanh âm vang lên. Vinh Ninh trong giây lát đó không có tinh thần. Cái gì sao, nguyên lai là tiểu thúc thúc. Xem đến Vinh Ninh biết rõ gọi điện thoại là mình, cho nên tỏ ra dị thường thất vọng. Dầu gì hai người bọn họ người còn có tầng quan hệ kia hết sức thân thích. Anh ta vậy là phản ứng cái gì? Này không đơn thuần không tôn trọng trưởng bối. Được rồi, anh ta Vinh Dự có việc muốn tìm Vinh Ninh hỗ trợ. Phương diện này anh ta liền không so đo. Có chuyện gì sao, tiểu thúc thúc, cháu đang bận, không có rảnh rỗi, cháu liền cúp điện thoại, ở bệnh viện đến cùng còn có cái gì gấp rút. Vinh Dự khẽ ngẩng đầu, anh ta có chút nghĩ không hiểu. Vinh Dự kia ngón tay thon dài vẫn như cũ đập mặt bàn. Vinh Ninh khẽ chau mày, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho người cảm thấy trọng yếu như vậy? Còn nhất định phải tới tìm cháu hỗ trợ. Vinh Ninh tiểu thúc thúc Vinh Dự tìm đến Vinh Ninh hỗ trợ. Ngàn năm khó gặp, vài người sớm đứng ở phòng bệnh Vinh Ninh, nhất là Lộ Phi, đi đến trước Vinh Ninh. Thúc giục, mở hands free, có chuyện gì theo chúng ta cũng nói một chút, nếu có thể hỗ trợ, chúng ta cũng tới giúp. Phiền chết, Vinh Ninh trên mặt lộ ra không vui vẻ mặt, vẫn như cũ nghe Lộ Phi xoa bóp hands free, chờ xem TV Niếp Minh trong tay nắm điều khiển từ xa. Xem TV xoa bóp tĩnh âm, vài người giống như là nhìn xem thiên đại náo nhiệt hướng tới Vinh Ninh cầm di động trong tay nhìn lại. Vinh Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, mấy cái người rảnh rỗi, nếu là muốn nghe lời nói liền nghe cho kỹ, dù sao toàn bộ Vinh gia có thể cùng Vinh Dự tán gẫu. Trừ mình ra bên ngoài, những người khác một cái cũng không được, huống chi anh ta cái kia chút ít hồ bằng cẩu hữu. Phương diện này sở trường đặc biệt liền ngay cả dễ dàng có thể thấy rõ ràng nội tâm ngôn hoan. Cũng đồng dạng theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặc dù bị người giữa ban ngày ban mặt nghe chính mình có chút không tốt, nhưng tổng so với một mình anh ta đối với điện thoại ngẩn người tương đối khá. Bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Tập đoàn đế không những người kia cái nào không phải là ở trong tình yêu trai gái ngây ngốc. Nghe anh ta nói lời nói, có thể cấp anh ta một chút đề nghị cũng tốt. Vinh Dự lẳng lặng suy nghĩ, ngón tay vẫn như cũ cũng không ngừng nghỉ đập mặt bàn. Này là thói quen của anh ta. Lớn như vậy Vinh Ninh có thể nghe rõ ràng, nghe hiểu. Vài người chờ thật lâu đều không có nghe được Vinh Dự đến cùng đang làm gì. Đầu bên kia điện thoại ngoại trừ trầm mặc chính là trầm mặc. Vài người ngoại trừ Vinh Ninh bên ngoài, hết thảy một bộ không hiểu cảm giác. Trong trí nhớ mặc dù Vinh Dự không thích nói chuyện, cũng không trở thành đến câm. Người nói người muốn đi xem mắt, Vinh Ninh bất khả tư nghị gầm lên. Lão thiên a, vẫn còn có người nguyện ý cùng người thân cận. Vinh Ninh thập phần hoài nghi cái cô nương kia muốn cùng Vinh Dự thân cận. Có phải cũng cùng Vinh Dự giống nhau đại não thiếu dây thần kinh hay không? Cách chương.